kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 6 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ở trên chúng ta đã tìm hiểu về hai tập đoàn nổi tiếng của Indonesia, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn Sarin. Tập đoàn Sarin, tám mặt nhạy bén linh hoạt, bám chắc, đánh chắc, dùng người khoa học, mọi người đồng tâm hiệp lực. Theo sự điều tra của tạp chí Forbes, một tạp chí rất có uy tín trên thế giới, hiện nay toàn thế giới có tất cả 274 gia tộc hoặc cá nhân có vốn vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Lâm Thiệu Lương, thương gia giàu có người Hoa Indonesia, ở trong số này. Năm 1988, tạp chí Hạnh Phúc của Mỹ dự đoán vốn của ông ta vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Thế là Lâm Thiệu Lương được liệt vào thứ 48 trong số 129 người trên thế giới siêu triệu phú. Hiện nay vốn của Lâm Thiệu Lương dự đoán vượt qua 7,5 tỷ đô la Mỹ, đứng hàng đầu của các tỷ phú người Hoa trên thế giới. Tạp chí Tài chính Châu Á, một tạp chí có quyền uy trong ngành tài chính kinh tế Mỹ, bầu Lâm Thiệu Lương là nhà doanh nghiệp lớn tiên tiến nhất của thế giới năm 1990. Do vậy, tìm hiểu sự phát triển và trưởng thành của tập đoàn gia tộc họ Lâm trở thành niềm hứng thú của rất nhiều nhà doanh nghiệp và nhà chính trị. Một La Mã, tình hình tổ chức. Vương quốc kinh tế mà Lâm Thiệu Lương ngày nay lãnh đạo đó là tập đoàn Sarin, chủ yếu do công ty khai thác phát triển kinh tế Tam Lâm và tập đoàn họ Lâm tổ chức tạo thành, do người họ Lâm là chủ. Công ty khai thác phát triển kinh tế Tam Lâm, gọi tắt là tập đoàn Tam Lâm, do ba anh em Lâm Thiệu Hỷ, Lâm Thiệu Lương, Lâm Thiệu Căn hợp tác lập ra vào những năm 60. Tập đoàn họ Lâm do Lâm Thiệu Lương cùng với đồng hương của ông ta, Lâm Văn Kính, một thương gia giàu có khác của Indonesia hợp tác đầu tư sáng lập. Tập đoàn Tam Lâm khống chế hai tập đoàn to lớn, Ngân hàng Á Tế Á và tập đoàn Hoa Nhân Nghi Căn. Ngân hàng Á Tế Á Trung ương là ngân hàng dân doanh lớn nhất Indonesia hiện nay. Bản thân Lâm Thiệu Lương là một cổ đông lớn nhất của ngân hàng này. Năm 1989, chiếm quyền cổ phiếu 24% cổ phần của Lý Văn Chính, chủ tịch hội đồng chiếm 17,5%. Còn người nhà và thân thuộc của Tổng thống Suharto được biết cũng có cổ phần không nhỏ trong ngân hàng này. Tập đoàn Hoa Nhân Nghi Căn kinh doanh các ngành nghề như mậu dịch xuất nhập khẩu, ngành chế tạo và ngành kiến trúc, hàng năm đầu tư vào mặt nhà đất đã chiếm 20% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân về mặt địa ốc. Thành viên lãnh đạo tập đoàn họ Lâm là hai cặp cha con, một cặp là Lâm Thiệu Lương và con trai là Lâm Phong Sinh, một cặp khác là Lâm Văn Kính và con là TG Chu Ha. Trung tâm tại các nước của tập đoàn này đặt tại Jakarta, trung tâm tại nước ngoài đặt tại Hồng Kông. Tập đoàn họ Lâm tuy rằng lấy Indonesia làm căn cứ, song nghiệp vụ đã mở rộng tới các nơi như Singapore, Hồng Kông, Mỹ và Hà Lan, ít nhất cũng liên quan tới 70 ngành hàng, chủ yếu do hai bộ phận tổ chức thành Công ty Đầu tư Thái Bình số 1 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xí nghiệp Thái Bình số 1 của Mộ Dịch chuyên doanh. Hai La Mã, quá trình phát triển và hạng mục nghiệp vụ. Lâm Thiệu Lương là người Hải Khẩu, Phúc Thanh, Phúc Kiến. Thời kỳ chiến tranh độc lập của Indonesia, Lâm Thiệu Lương bộc lộ mặt mạnh của mình là giỏi nắm bắt thời cơ, đồng thời dám mạo hiểm vận chuyển thuốc lá tư doanh và mặt hàng quân nhu vào bên trong lãnh thổ Indonesia, đã thu được món lời, đồng thời được danh tiếng và vinh dự giúp đỡ Indonesia nhiều mặt. Những năm 50, ông đã kết thân và đi lại với Suharto là sư đoàn trưởng lúc bấy giờ. Sự kết thân và đi lại này đã đặt cơ sở cho bước phát triển lớn sau này của Lâm Thiệu Lương. Lâm Thiệu Lương lúc bấy giờ đã từ San Paulo phát triển đến Jakarta, từ công thương nghiệp phát triển đến ngành tiền tệ, đồng thời bước đầu thực hiện được mục tiêu kinh doanh đa dạng hóa. Lâm Thiệu Lương giỏi dùng người và giỏi lựa chọn bạn bè hợp tác, đã kinh doanh nhà máy dệt và nhà máy kẽm, còn có rất nhiều cổ phần đen. Trong các xí nghiệp công thương của người Hoa, cuối những năm 50, Lâm Thiệu Lương mạnh dạn thành lập ngân hàng Á Tế Á. Đến thời kỳ Sukarno chấp chính, ba anh em họ Lâm đã là những nhân vật có địa vị rất cao trong xí nghiệp người Hoa của Indonesia. Theo thống kê, lúc đó ít ra mỗi người đã có lượng vốn hàng triệu đô la Mỹ. Sau khi chính phủ Sukarno bị lật đổ, Lâm Thiệu Lương đã tiến hành đầu tư với lượng lớn. Năm 1968, đã làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Kha của mình trở thành một trong hai công ty lớn lũng đoạn buôn bán nhập khẩu thuốc lá. Cuối những năm 60 đến đầu những năm 70 là giai đoạn đầu tiên đại phát của tập đoàn họ Lâm. Trong giai đoạn này, rất nhiều công ty của tập đoàn tài chính họ Lâm tới tấp thành lập. Trong đó, về thương nghiệp đã thành lập công ty Dung Thụ rất lớn. Về sau, mạng lưới thương nghiệp của tập đoàn tài chính họ Lâm mà công ty này là chính được gọi là tập đoàn Dương Thụ. Trong tập đoàn này, có rất nhiều công ty lần lượt kinh doanh, đại lý tiêu thụ hoặc lắp ráp xe hơi, xe mô tô, máy móc, kể cả các loại xe khác nhập khẩu, cũng có công ty kinh doanh đất đai, mặt hàng dệt. Nhà máy bột mì Furkha Sali của tập đoàn tài chính họ Lâm vào năm 1969 đã trở thành một trong hai công ty giành được quyền gia công và tiêu thụ bột mì. Đồng thời, thực tế đã khống chế lượng tiêu thụ của cả nước tới 80%, đặc biệt là sau khi tập đoàn tài chính họ Lâm đã thôn tính công ty con Pulima Singapore ở Indonesia, trên thực tế đã lũng đoạn thị trường bột mì của toàn Indonesia. Tập đoàn tài chính họ Lâm giành được phép xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Indonesia sản xuất xi măng Tam Luân, sản xuất luôn luôn được mở rộng. Đến nay 8 lò cao xây dựng tại mấy nơi đã đi vào sản xuất. Sản lượng thiết kế tổng cộng là 770 vạn tấn. Lò cao thứ 9 sản lượng thiết kế là 150 vạn tấn đang được xây dựng. Sau khi đi vào sản xuất sẽ làm cho tổng sản lượng tăng lên gần 10 triệu tấn. Nếu cộng thêm các nhà máy xi măng mà họ khống chế thì tổng sản lượng sẽ vượt xa con số này. Công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Indonesia còn bắt tay xây dựng công trình nhà máy xi măng Matura. Họ giành được cổ phần của nhà máy này tới 60%. Ngoài ra, họ còn khống chế đồng thời mở rộng nhà máy xi măng Chitaya Manuhan của khu vực Chinlian, làm cho sản lượng năm của nhà máy này đạt tới 120 vạn tấn. Hiện nay, ngành xi măng của tập đoàn tài chính họ Lâm là một trong mấy trụ cột lớn của tập đoàn này. Từ những năm 50, Lâm Thiệu Lương đã nhìn thấy tính quan trọng của ngành tiền tệ. Lượng vốn chưa sung túc cho lắm, nhưng vẫn mạnh dạn lập ra ngân hàng. Ngân hàng Á Tế Á Trung ương của Lâm Thiệu Lương sau khi do Lâm Văn Chính, cựu chủ tịch ngân hàng Ban Ninh trước đây chủ trì vào năm 1972, lạm phát nhanh chóng, trở thành ngân hàng tư doanh lớn thứ hai của Indonesia, chỉ đứng sau ngân hàng Hoa Kỳ do Mỹ đầu tư. Theo dự đoán của tuần báo Thời Đại, hiện nay tổng số vốn của ngân hàng này đạt đến 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn tài chính họ Lâm còn có các xí nghiệp trong các ngành nghề như khai thác phát triển rừng, hàng không dân dụng, kiến trúc, nhà đất, bảo hiểm. Năm 1987, tập đoàn tài chính họ Lâm còn quyết định đầu tư 800 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy cán thép tấm nguội Chulukung. Tin này đã sôi động một thời. Trong đầu tư của nhà máy này có 552 triệu đô la Mỹ là vốn vay của nước ngoài, 100 triệu đô la Mỹ do chính phủ đầu tư. Nhà máy đã nhập kỹ thuật của Mỹ, đồng thời do nhân viên của ngành thép Mỹ quản lý. Dự kiến nhà máy này sẽ tiết kiệm ngoại hối nhập thép tấm cho chính phủ vào khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn tài chính họ Lâm chiếm 40% cổ phần của nhà máy. Sự phát triển của tập đoàn họ Lâm một ngày ngàn dặm, ở trong và ngoài nước đã có 350 công ty phụ thuộc. Kim ngạch doanh thu năm 1989 đạt 4,804 tỷ đô la Mỹ, lượng tiền vốn là 3,262 tỷ đô la Mỹ, nộp thuế 16 tỷ đồng Indonesia, đứng đầu về nộp thuế ở Indonesia. Ngày nay dự đoán vốn của nó đã vượt qua 7,5 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu về trong các tỷ phú của người Hoa trên thế giới. Ba La Mã hoạt động hải ngoại. Ở nước ngoài, tập đoàn họ Lâm đã sớm thành lập công ty tại Hồng Kông, làm một số công việc buôn bán như chuyển khẩu mậu dịch và tiền tệ một cách lặng lẽ. Song mục tiêu thực sự của họ là xây dựng một mạng lưới ngân hàng và tiền tệ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gần 2 năm lại đây, tập đoàn tài chính họ Lâm thành lập tập đoàn Thái Bình Dương ở Hồng Kông, triển khai một loạt hành động thôn tính, mang tính quốc tế, thu hút mọi người chú ý từ hai luồng của ngành tiền tệ và ngành buôn bán, thể hiện rõ ràng tình hình hoạt động của mình. Ngành ngân hàng tiền tệ, công ty trách nhiệm hữu hạn khống chế cổ phiếu Thái Bình Dương số 1 Hồng Kông, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Bình Dương số 1 Nipilia, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom tiền vốn tại các nơi trên thế giới, gom góp vốn hoặc khai thác phát triển đầu tư cho các xí nghiệp nhà máy như công ty buôn bán công nông của tập đoàn Thái Bình Dương số 1 xây dựng tại các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, kinh doanh cho vay vốn, giao dịch ngoại hối, kinh doanh nguyên liệu vốn có và mua bán trao đổi sản phẩm. Công ty có cổ phần chiếm 65% cổ phần khống chế của Thái Bình Dương số 1, ngoài ra 35% do các nhân viên quản lý kinh doanh như giám đốc của cổ phần khống chế Thái Bình Dương số 1 và công ty công chứng xã hội Hồng Kông tập trung lại. Hoạt động nghiệp vụ của cổ phần khống chế Thái Bình Dương số 1 chủ yếu là thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn tiền tệ Thái Bình Dương số 1 và ngân hàng Pioneer của Mỹ để tiến hành. Sau 8 tháng thành lập, công ty khống chế cổ phần Thái Bình Dương số 1 trong năm 1983, vốn của nó đã tăng 40 triệu đô la Hồng Kông. Đến cuối năm đó, công ty đã thu được lợi nhuận là 17,6 triệu đô la Hồng Kông. Trong một năm này, tiền tệ Thái Bình Dương số 1 đã thành lập văn phòng đại diện Jakarta, Indonesia, đã tập hợp được lượng tiền vốn là 520 triệu đô la Mỹ cho việc thành lập một cách thành công cho sự ra đời của nhà máy cán thép tấm nguội Indonesia số 1 mới được xây dựng của Indonesia. Tháng 2 năm 1987, vốn đầu tư thực tế của nhà máy này đạt 882 triệu đô la Mỹ, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Kuala Kutu, quốc doanh của chính phủ Indonesia, chiếm 40%, Lâm Thiệu Lương và tập đoàn Phu Thưa La chiếm 40%, tập đoàn tài chính ngân hàng Bỉ chiếm 20%, nhà máy thép tấm trở thành nhà máy thép cán nguội số 1 lớn nhất của Đông Nam Á. Mỗi năm có thể tiết kiệm ngoại hối cho chính phủ Indonesia khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo, tiền tệ Thái Bình số 1 cấp vốn cho công trình mở rộng 2 kỳ thứ 7 và 8 của tập đoàn xí nghiệp xi măng Indonesia 348 triệu đồng rupiah. Từ đó làm cho công trình mở rộng xí nghiệp xi măng Indonesia hoàn thành một cách thuận lợi. Tổng cộng sản lượng năm đạt trên 10 triệu tấn. Tiền tệ Thái Bình số 1 còn tập trung vốn cho công ty và xí nghiệp thuộc Quốc tế Thái Bình của tập đoàn Thái Bình số 1 xây dựng tại Hồng Kông và các nơi thuộc Đông Nam Á. Từ đó khiến cho sự kinh doanh xí nghiệp của chúng có thể tiến hành một cách thuận lợi. Năm 1983, vốn của công ty này đã tăng tới 100 triệu đô la Hồng Kông, lợi nhuận thu được 11 triệu đô la Hồng Kông năm 1984 và năm 1985, vốn lại lần lượt tăng lên tới 119,73 triệu đô la Mỹ và 136,2 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận thu được cũng lần lượt là 6,295 triệu đô la Mỹ và 7,224 triệu đô la Mỹ. Tháng 8 năm 1985, tiền tệ Thái Bình số 1 đổi tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương số 1, bên dưới thành lập phòng tiền tệ, phòng trái phiếu, phòng kinh doanh, tiến hành hoạt động kinh doanh thực tế. Năm 1985, Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không quốc tế Tập đoàn Hội Đức Phong Hồng Kông, một trong bốn tập đoàn nổi tiếng nhất của Hồng Kông do ngành hàng không vận tải thế giới, bị tiêu điều mà lâm vào cảnh khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương số 1 đã thu gom vốn xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn vốn đặc biệt Thái Bình Dương số 1, đồng thời tham gia quản lý trực tiếp công ty này với việc đầu tư cổ phần chiếm 19,8%, từ đó khôi phục và tiếp tục phát triển kinh doanh. Ngoài ra, ngoại hối thu được qua kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương cũng đã cung cấp sự chi viện cho những công ty cần đến ngoại hối khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương số 1 cũng đã cung cấp phục vụ và vốn cho việc xây dựng các công trình tại các nước như Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Hạng mục bao gồm nghiên cứu hạng mục công trình mang tính khả thi, khai thác phát triển công trình sử dụng của công ty dầu mỏ xa bờ, đàm phán với các ngân hàng khác cho vay vốn, thu góp vốn cho tập đoàn ngân hàng Syntica quốc tế vay vốn và cung cấp sắp xếp phục vụ bảo hiểm. Một luồng kinh doanh tiền tệ khác khống chế cổ phần của Thái Bình Dương số 1 là mua lại ngân hàng CN Banier vào năm 1982. Ngân hàng này là một trong 12 ngân hàng của bang California, Mỹ. Lúc đó, ngân hàng này lỗ vốn 115,3 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn Thái Bình Dương số 1 đã dùng 55 triệu đô la Mỹ tiền mặt và 10 triệu đô la Mỹ cổ phần ưu tiên để mua lại ngân hàng này, đồng thời đầu tư 35 triệu đô la Mỹ điều chỉnh định ra phương châm chiến lược kinh doanh, cũng trong năm này đã thu được lợi nhuận là 4 triệu đô la Mỹ. Mục đích mua lại ngân hàng này của tập đoàn Thái Bình Dương số 1 là rất rõ ràng, đó là thu được khoản tiền vốn càng lớn hơn ở Mỹ phục vụ cho sự phát triển của toàn bộ sự nghiệp tập đoàn. Thứ hai là làm cho các loại kinh doanh mậu dịch kết hợp lại với nhau. Vì rằng ngân hàng Sibanien là một công ty lâu năm đưa sản phẩm công nghiệp của Mỹ đến kinh doanh ở Indonesia, thông qua ngân hàng này cũng đã tăng cường sự tiêu thụ sản phẩm của Indonesia tại Mỹ. Sau khi tập đoàn Thái Bình Dương số 1 mua lại ngân hàng này, đã thực hành chế độ tiền thưởng khuyến khích tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tiền tệ, đã tăng hộ gửi tiền lên với số lượng lớn. Ngày 31 tháng 12 năm 1985, tổng kim ngạch dự trữ đã đạt tới 235,19 triệu đô la Mỹ. Năm 1984, lợi nhuận mà ngân hàng này thu được 39,509 triệu đô la Mỹ. Năm 1985 lại tăng đến 46,049 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận lớn nhất đến từ sự chênh lệch lợi tức từ nguồn dự trữ đã tăng 29,1%, lợi nhuận khoản cho vay đã tăng lên 35,6%. Hoạt động khai thác thị trường tiêu thụ sản phẩm mà ngân hàng Bayania tiến hành, tổng kim ngạch tiêu thụ năm 1984 đã đạt tới 1,152 tỷ đô la Mỹ. Năm 1985 lại tăng lên đến 1,345 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Bình Dương số 1 còn tiến hành các loại nghiệp vụ như chứng khoán có giá và giám sát đôn đốc các loại vận chuyển hàng hóa buôn bán, lợi nhuận thu được tương đối tốt. Vốn của công ty khống chế công ty Thái Bình Dương số 1 khi mới thành lập năm 1982 chỉ có 162 triệu đô la Mỹ, năm 1986 đã đạt tới 1,544 tỷ đô la Mỹ. Mậu dịch buôn bán. Mậu dịch buôn bán của tập đoàn Thái Bình Dương số 1 chủ yếu là được tiến hành thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thái Bình Dương số 1. Lipilia là công ty mẹ của mình, có quyền cổ phần chiếm 60% của quốc tế Thái Bình Dương số 1. Còn lại 40% là của viên chức như giám đốc công ty này và của công chúng trong xã hội. Hoạt động mậu dịch chủ yếu của quốc tế Thái Bình Dương số 1 cũng có hai luồng. Thứ nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoeker Malin Hà Lan mua năm 1982. Công ty này là một công ty chuyên đem cà phê và các đặc sản của Indonesia xuất sang xí nghiệp của các nước Âu Mỹ, đồng thời đem những sản phẩm công nghiệp của các nước Âu Mỹ đưa vào kinh doanh, tiêu thụ tại các nước Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển của kinh doanh buôn bán, công ty quốc tế Thái Bình Dương số 1 không những kinh doanh ngành xuất khẩu đặc sản, nông sản, sản phẩm của Indonesia mà còn xây dựng các công ty con, kinh doanh các loại hàng hóa dùng cho sinh hoạt hàng ngày và sản phẩm nông sản như máy móc y tế, thời trang cao cấp, đồ chơi, đồ uống, các loại mỹ phẩm, máy ghi âm và chụp ảnh, khí tài quang học, dụng cụ điện gia dụng các loại, máy móc điện tử tại các nước và các khu vực như Hà Lan, Anh, Mỹ, Australia, Canada, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Suriname và quần đảo Andaliasu thuộc Hà Lan. Trong các công ty con của Quốc tế Thái Bình Dương số 1 ở khu vực này đều có quyền cổ phần từ 55% đến 100%. Năm 1984, công ty trách nhiệm hữu hạn Hergmaien đã thu được lợi nhuận tiêu thụ là 19,73 triệu đô la Mỹ. Năm 1985, Quốc tế Thái Bình Dương số 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Hergmaien và công ty mộ dịch thế giới Hải Dương Mỹ đã ký kết hiệp nghị hợp tác. Mục đích hợp tác là cùng nhau tổ chức chiến lược phát triển và thị trường tiêu thụ hợp lý hơn, cùng nhau lợi dụng mạng lưới tiêu thụ mỗi bên đã có làm cứ điểm mở rộng buôn bán sản phẩm. Như vậy, công ty Hergmaien có thể thông qua công ty thế giới Hải Dương để triển khai tiêu thụ sản phẩm sang khu vực Âu Mỹ và các khu vực châu Á Thái Bình Dương khác. Thực chất, đây là một bước đi tiến vào liên doanh mậu dịch quốc tế của Quốc tế Thái Bình Dương số 1. Ngoài việc kinh doanh buôn bán các hàng hóa nêu trên, một con đường khác của Quốc tế Thái Bình Dương số 1 là kinh doanh mua bán các loại chứng khoán quá giá. Tổ chức các đơn vị trực thuộc như Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Thái Bình Dương số 1 Hồng Kông, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán số 1 Nhật Bản, Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Mỹ Thái Bình Dương số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà đất Tai Wei Sư Thái Bình Dương số 1. Tháng 9 năm 1985, đem công ty chứng khoán của Mỹ đổi tên thành Công ty chứng khoán Thái Bình Dương, đồng thời đem bán 50% cổ phần trong đó cho Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán dự trữ Mỹ, cũng thu được hiệu quả kinh tế tương đối tốt. Công ty bất động sản nhà đất Tai Wei Sư Thái Bình Dương số 1 lại tiến hành một cách thành công sự hoạt động kinh doanh, quản lý, giám sát, đôn đốc và kinh doanh mua bán bất động sản. Quốc tế Thái Bình Dương số 1 còn mua quyền cổ phiếu với trị giá 70% của công ty IA Parker do công ty khống chế cổ phần 1 và Flyming phân chia ra, đồng thời nhập vào quỹ đạo kinh doanh của mình từ đó, làm cho nó đứng vào trong hàng ngũ cạnh tranh của tập đoàn tài chính nổi tiếng Hồng Kông. Công ty mậu dịch Trung Quốc Thái Bình Dương số 1 lại lợi dụng vị trí địa lý và đặc khu kinh tế của Quảng Đông, Thẩm Quyến và Hồng Kông đang dốc sức vào những sản phẩm tiêu thụ tại Trung Quốc như xi măng, gỗ rán, sắt thép, đồng thời còn thăm dò tìm hiểu thêm một bước tiến hành đầu tư thành lập nhà máy và buôn bán hàng xuất khẩu tại Trung Quốc. Bốn la mã chiến lược kinh doanh. Sự phát triển nhanh chóng và ngày càng lớn mạnh của tập đoàn Sarin với chiến lược phát triển thỏa đáng của nó có liên quan mật thiết với nhau. Nói khái quát lại có mấy điểm dưới đây. 1. Ý thức dân tộc mãnh liệt trong kinh doanh. Tập đoàn Sarin đã hòa trộn sự phát triển và tiền đồ dân tộc và là một ra sức phát triển kinh tế Indonesia. Tập đoàn Sarin xây dựng nhà máy dệt, nhà máy đinh, nhà máy xe đạp, kể cả nhà máy bột mì, nhà máy xi măng sau này. Quả đó cho thấy tập đoàn Sarin lập ra các công ty nhà máy chỉ vì nhu cầu kinh tế của dân tộc, bổ sung vào chỗ thiếu hụt của nền kinh tế dân tộc. Có lẽ chính là dựa vào lòng tin, đặt lợi ích xã hội lên trên loại này mới làm cho tập đoàn Sarin đứng vững tại Indonesia, đồng thời phát triển thành xí nghiệp tốt nhất của người Hoa. 2. Linh hoạt, nhạy bén, giao thiệp rộng rãi. Lâm Thiệu Lương không trực tiếp tham gia công việc chính trị tại Indonesia, song trao đổi giao thiệp rộng rãi với các quan chức của chính quyền Indonesia. Người nào cũng có thể gặp gỡ được, ở đâu cũng được sự giúp đỡ. Đây cũng là một nhân tố thành công của Lâm Thiệu Lương. 3. Nguyên tắc kinh doanh buôn bán trung thực, chịu khó. Lâm Thiệu Lương coi chịu khó là một nguyên tắc kinh doanh buôn bán quan trọng hàng đầu của mình. Từ chỗ không vội vã lập được công, không nghĩ ngợi đến lợi ích trước mắt, mà là bám dần vào đá để qua sông, đi một bước, xem một bước, nắm chắc, đánh chắc, không đầu cơ trục lợi. 4. Coi trọng và giỏi dùng người. Tập đoàn Sarin có thể có được những thành tựu như ngày nay, chủ yếu có những bạn bè hợp tác, có tài và trung thực, Lâm Thiệu Lương từng nói. Tinh lực và tài lực của con người có hạn. Đúng như vậy, một cây làm chẳng nên non. Do vậy, tập đoàn Sarin coi trọng những người tài làm được việc. Tập đoàn Sarin có 2 nguyên tắc lớn dùng người. Nhìn người giao việc, không cần cầu toàn. Lượng tài nhậm chức, bất tất cầu toàn. Dùng người thì đừng nghi ngờ. Người nghi ngờ thì không dùng. Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng. Tập đoàn Sarin bỏ ra lượng tiền lớn, chiêu hiền nạp sĩ, tìm mọi cách tập hợp các anh tài chuyên môn của các ngành nghề khác nhau lại với nhau. Năm 1972, khi Lâm Thiệu Lương ngồi ở trên máy bay đến Hồng Kông, đã gặp được Lý Văn Chính, nhà ngân hàng vừa từ chức chủ tịch ngân hàng Indonesia. Trong khi nói chuyện, Lâm Thiệu Lương phát hiện Lý Văn Chính rất giàu kinh nghiệm, là người có tài, thế là lập tức mời Lý Văn Chính gia nhập ngân hàng của mình. Đó là một thiên lý mã hiếm có. Ngoài ra, tập đoàn Sarin còn rất coi trọng tình cảm quy thuộc và tình cảm thành tựu của công nhân viên chức. 5. Phương thức quản lý nhân tài hiện đại. Tập đoàn Sarin còn thực hiện đẩy mạnh một loạt biện pháp quản lý kinh doanh xí nghiệp hiện đại hóa trong xí nghiệp nhằm nâng cao trình độ quản lý và thủ đoạn kinh doanh cho các xí nghiệp thuộc quyền, làm cho nó giữ được trình độ tiên tiến thế giới. Đối đãi nhân viên, tập đoàn Sarin không phân biệt thân hay không thân, thưởng phạt rõ ràng, chú trọng đãi ngộ phúc lợi. Ví dụ, tập đoàn Ngân hàng Á Tế Á Trung ương là tập đoàn đầu tiên thực hành chế độ những người công tác từ 20 năm trở lên khi nghỉ hưu được lĩnh nguyên lương của Indonesia. Điều này làm cho tập đoàn Sarin nhân tài đông đảo, nhân viên làm việc tại các cương vị khác nhau dốc sức làm việc. 6. Ý thức kinh doanh khách hàng là số 1. Đối với xí nghiệp, khách hàng là mẹ của áo cơm, là nguồn của cải, không có khách hàng thì dẫn đến của cải không có, con người phân tán. Có lẽ chính dựa vào đạo lý kinh doanh buôn bán khách hàng trên hết này, tập đoàn Sarin yêu cầu đối với cán bộ công nhân viên chức của mình trước hết phải chú ý vì khách hàng phục vụ. 7. Chế độ tổ chức hợp lý. Tập đoàn Sarin thực hành chế độ kết hợp chế độ kinh doanh với chế độ mời, tức là chú ý bồi dưỡng cốt cán nghiệp vụ trong gia tộc, cùng chú trọng cải tiến kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Đối với vấn đề này, Lâm Thiệu Lương biểu thị một cách rõ ràng, phát triển sự nghiệp trước hết phải nỗ lực về quản lý có hiệu quả và kiện toàn tổ chức. 8. Tư tưởng quyết sách. Mọi người cùng nhau chú ý, bỏ sức lực, quần sách, quần lực. Đối với những vấn đề to lớn, biện pháp mà tập đoàn Sarin áp dụng là quần sách quần lực, nhưng không có phương thức quyết sách chuyên chế gia trưởng. Ở các ngành tuy người nào quản lý nghiệp vụ của người đó, nhưng quyết sách to lớn từ trước đến nay đều do hai bên trao đổi, sau đó đi đến quyết định. Quần sách quần lực kiểu dân chủ đã tránh được tương đối tốt sự sai lầm do kinh doanh kiểu gia tộc mang lại. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với tập đoàn Aestra. Tập đoàn Aestra thu hút vốn nhàn rỗi của xã hội cùng nhau mưu nghiệp lớn. Tạ Kiến Long là người sáng lập ra tập đoàn Aestra, thế hệ thứ nhất trải qua hơn 40 năm kinh doanh gian khổ, xây dựng nên một vương quốc, lấy lắp ráp và tiêu thụ xe ô tô là chính. Tập đoàn Aestra trở thành xí nghiệp tập đoàn lớn thứ hai của Indonesia. Bản thân Tạ Kiến Long vượt lên trở thành tỷ phú đứng hàng thứ hai của người Hoa ở Indonesia, được mệnh danh là một người có tài trong giới doanh nghiệp thế giới. Một la mã lịch sử của công ty. Năm 1975, Tạ Kiến Long cùng với em trai Tạ Kiến Trí hợp tác cổ phần thành lập tại Jakarta công ty mậu dịch quốc tế Aestra có lượng vốn 2,5 vạn đồng rupee. Thoạt đầu, công ty mậu dịch quốc tế Aestra chủ yếu tiêu thụ các loại nước giải khát như nước ngọt có ga, dần dần mở rộng phạm vi kinh doanh như xuất khẩu sản phẩm phụ của nông nghiệp, dầu thực vật sang Hà Lan, Anh, Đức. Bước vào những năm 60, tiêu thụ trong nước và phát triển mậu dịch đối ngoại của công ty mậu dịch quốc tế Aestra càng thuận lợi hơn. phạm vi và số lượng kinh doanh đều rất rộng lớn. Đồng thời cùng với công ty dầu mỏ quốc doanh Indonesia triển khai nghiệp vụ qua lại, triển khai thêm một bước phạm vi kinh doanh và luồng doanh lợi của mình. Năm 1968, Indonesia điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế, ngành giao thông và kiến trúc cũng được phát triển lên nhanh chóng. Tạ Kiến Long nắm bắt thời cơ, thông suốt các khâu, nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chủ yếu cho chính phủ Indonesia mua sắm khí tài giao thông và kiến trúc, thu được khoản lợi nhuận lớn. Bắt đầu từ những năm 70, chính phủ Indonesia ra sức đẩy mạnh sự phát triển của công nghiệp ô tô trong nước, cổ vũ khuyến khích xí nghiệp, công thương nghiệp lắp ráp xe ô tô tại Indonesia. Lúc này Tạ Kiến Long có quyền cổ phiếu trị giá 60% tại một nhà máy ô tô được chính phủ chỉ định là nhà máy nhập khẩu công cụ giao thông hạng nặng, đã ký kết với công ty xe hơi Toyota Nhật Bản, hiệp nghị hợp tác lắp ráp xe hơi. Thế là Tạ Kiến Long lập tức tổ chức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thử lắp ráp xe cơ động, chính thức triển khai nghiệp vụ xe ô tô, phát triển kinh doanh trong hơn 20 năm. Tập đoàn Astra của Tạ Kiến Long đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Indonesia. Ngoài Toyota ra, Tạ Kiến Long còn làm đại lý và chế tạo các loại xe nổi tiếng như mô tô Honda, xe chở hàng và xe ô tô loại nhỏ Mark Tafa, tiêu chí Renault của Pháp và Palma của Đức. Trong đó, xe con, xe công cộng, xe tải, xe hai tác dụng chở hàng và chở khách và xe mô tô đã chiếm trên 60% thị trường xe hơi trên toàn Indonesia. Cùng với sự mở rộng sự nghiệp, Tạ Kiến Long xây dựng mở rộng công ty buôn bán của mình, thành lập tập đoàn Astra. Bản thân Tạ Kiến Long đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến năm 1992, vốn của tập đoàn Astra đạt tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch doanh nghiệp khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, tập đoàn Astra đã có 7 tập đoàn tài chính lớn, 57 tổng công ty và 249 công ty con. Các công ty này nằm rải rác trên các đảo của Indonesia, đồng thời còn lập văn phòng đại diện ở các nơi như Hà Lan, Singapore, Hồng Kông và Tokyo. La Mã, xí nghiệp chủ yếu và nghiệp vụ kinh doanh. Các xí nghiệp chủ yếu của tập đoàn Estra, 6 nông trường lớn phân bố ở các nơi như Nam Bang, Đảo Liêu, Mau U. Đất đai chiếm khoảng trên 17.000 hecta, 2 công ty khai thác gỗ ở Đông Kalimantan, 2 công ty đánh bắt cá, 3 nhà máy sản xuất keo dạng hạt. Được gọi chung là tập đoàn Chanpei, Warasu, nhà máy đồ hộp Inni Safeken hợp tác xây dựng với Australia, một công ty đầu tư và một công ty cho thuê, công ty bao thầu xây dựng và lắp ráp điện khí, mỗi loại một công ty, 3 công ty nhà đất, mấy công ty như công ty ô tô Kia lần lượt lắp ráp và tiêu thụ xe mô tô Honda, xe ô tô Toyota, xe ô tô Tafa, xe ô tô Renault và Puanua, xe tải Nomura, 3 công ty về trang bị cơ giới, lần lượt đại lý lắp ráp và tiêu thụ sản phẩm cơ giới hàng nặng như máy kéo của các công ty Tiểu Tùng, Đa Điền, John Deere, Puumacker, Macy, Fugresen, Boen Chinsu, Linh Mu. Ngoài ra 7 công ty lần lượt kinh doanh khí tài máy ảnh và phim chụp ảnh với nhiều nhãn mác khác nhau như Kodak, Canon và máy photocopy, các loại máy tính, máy phác, các xí nghiệp nổi tiếng thế giới sản xuất như công ty Sairo Cơ Sư, công ty máy tính kỹ thuật số, ngoài ra còn kinh doanh dầu bôi trơn, dầu đặc chủng, dầu diesel, cưa điện, máy mài điện, các mặt hàng sử dụng hàng ngày và nghiệp vụ ấn loát, công cụ văn phòng, ngoài ra còn có khí tài điện tử, kiến trúc, bất động sản nhà đất, kể cả ngành tiền tệ, phạm vi kinh doanh của công ty rất rộng, thực sự là một xí nghiệp tổng hợp cỡ lớn. Ba la mã chiến lược phát triển. Chiến lược kinh doanh xuất sắc làm cho tập đoàn Aestra đã thực hiện được đa ngành, quốc tế hóa kinh doanh và đạt được lợi nhuận tối đa. Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Aestra chủ yếu bao gồm: 1. Hợp tác với chính phủ với mức độ lớn nhất. Kết cấu xí nghiệp của tập đoàn Aestra đã thể hiện đặc điểm nổi bật việc ký kết hợp đồng với chính trị quan liêu có sức mạnh này. Trong số những bạn bè hợp tác của xí nghiệp đầu những năm 70 có Ipunu Suthuao, một đại quan liêu của Indonesia. Ông ta tiến hành hợp tác lâu dài với tập đoàn của Tạ Kiến Long. Suthuao, Chaito, Yesupu là những đại lý độc quyền của Oto Tafa, công ty xe hơi Motor Asula, công ty trách nhiệm hữu hạn liên hợp lắp ráp và đại lý độc quyền Motor Honda, kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn Sianka, xây dựng công trình thổ mộc và những người hợp tác đầu tư kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Suya. Ngoài những xí nghiệp hợp tác đầu tư này, Tạ Kiến Long còn hợp tác với Suthuao thông qua việc thiết lập công ty trách nhiệm hữu hạn đất đai của công ty trách nhiệm hữu hạn thành trấn của Indonesia, đã can thiệp với quy mô lớn vào giới kiến trúc và bất động sản. Tạ Kiến Long không những có cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn Intupan của công ty khống chế cổ phần Suthuao, mà đã tiến hành đầu tư đối với các xí nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao Sáng của công ty lắp ráp xe hơi Mark Quốc Dân và xe hơi Mark Việt Giã. Tạ Kiến Long cũng có sự liên hệ nhất định với gia tộc tổng thống trong tập đoàn Estera, có xí nghiệp hợp doanh giữa công ty Muantifei Suter với Furo Sút Thưa Chua, em trai tổng thống, công ty xe hơi Pháp Muanti, nhà đại lý độc quyền của xe hơi Puanua và xe hơi Renua. Điều đặc biệt được nêu ra là Suhak Toje nhậm chức Cục trưởng Cục Công nghiệp trong suốt những năm 70, đảm nhiệm lâu dài cố vấn của công ty Aestra. Điều này làm cho công ty này thu được rất nhiều điểm mạnh trong điều chỉnh công nghiệp vào năm 1980. Năm 1980, Cục Công nghiệp Indonesia tiến hành cắt giảm 20 nhà máy lắp ráp xe ô tô và 22 đại lý đối với ngành xe hơi. Trong 8 nhà đại lý và tập đoàn nhà máy lắp ráp may mắn còn lại, tập đoàn Aestra đã chiếm được 2 nhà, công ty Toyota và công ty Tafa. Trong 5 nhà máy sản xuất động cơ mới, tập đoàn Aestra chiếm 2 cái. Do tập đoàn Aestra được sự giúp đỡ của chính phủ khi đầu tư ra nước ngoài hoặc hợp tác với họ, tập đoàn Aestra đã có tín nhiệm, danh tiếng và hiệu suất rất cao. Từ đó đã thúc đẩy rất lớn quy mô của mình phát triển theo hướng đa ngành và cỡ lớn hóa. 2. Gom được nguồn vốn to lớn, thu được lợi nhuận. Cùng với sự phát triển của bản thân tập đoàn Aestra đã tích lũy được số vốn rất lớn, đồng thời đã có được khả năng thu nhập khoản tiền vay nhất định. Năm 1987, tập đoàn Aestra đã gom góp được ở Indonesia 4 triệu đô la Mỹ, song trong lúc đó bất kỳ xí nghiệp nào trong nước đều không thể thu gom được lượng tiền như vậy. Do đó, năm 1981, tập đoàn Aestra với kim ngạch tiêu thụ 986 triệu đô la Mỹ đã thu được lợi nhuận là 50 triệu đô la Mỹ. Để thu gom vốn, tập đoàn Aestra mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài, thành lập tại Hồng Kông công ty cho vay quốc tế Suma năm 1982. Công ty cho vay quốc tế Suma hợp tác với công ty Outlay của Hồng Kông để thu gom vốn của công ty cho thuê máy móc hạng nặng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Outlay Suma đã thu gom được 25 triệu đô la Mỹ ở châu Á tại thị trường Singapore. Hiện nay, tập đoàn Aestra, đặc biệt là thông qua ngân hàng của Mỹ, thu gom vốn trên thị trường tiền tệ quốc tế không gặp phải khó khăn gì. Sự thu gom kịp thời lượng vốn to lớn thường thường mang đến lợi ích kinh tế to lớn cho tập đoàn Aestra. 3. Coi trọng hiện đại hóa quản lý và nhân tài khoa học. Tập đoàn Aestra rất coi trọng đối với quản lý hiện đại hóa. Ví dụ trong xí nghiệp lắp ráp xe ô tô, đã áp dụng phương pháp quản lý của Nhật Bản. Tập đoàn Aestera cũng rất coi trọng nhân tài chuyên môn. Người quyết sách đều là công trình sư cấp cao. Số sinh viên đại học tập trung làm việc ở đây với lượng lớn. 4. Chọn chúng mục tiêu nhìn về tương lai. Sự phát triển tương lai, tập đoàn Aestera dự định tập trung lực lượng ít nhất phải đầu tư 46 tỷ đồng rupia, tức 57 triệu đô la Mỹ vào ngành linh kiện chi tiết nhằm tiến hành tăng cường hệ thống hóa theo hướng dọc trong ngành ô tô của mình. Ngoài ra, Tạ Kiến Long tin rằng sự nghiệp của tương lai ở việc kinh doanh nông nghiệp, do vậy luôn luôn tiến hành đầu tư vào bột sắn và trồng cây tông, loại cây không có nhánh, gỗ có thể làm nhà cụ. Trong một báo cáo đã từng dự đoán, tập đoàn Aestera sẽ chuyển hướng đầu tư khoảng 35% vào nông nghiệp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu kinh điển quản lý kinh doanh thành công của hai tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng ở Indonesia, đó là tập đoàn Sarin và tập đoàn Aestera. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Kim Quang.